thì lập tức yên tâm hơn. Nghiêm Nghị cười lớn. Lúc này mặc dù nó không đứng dậy nổi, nhưng lại uy phong hơn bao giờ hết. Nó dùng thêm sức bò tới phía đám bách tính, thậm chí trong miệng còn không ngừng kêu to. Nhanh, ta cần huyết thực để áp chế thương thế. Các người... Nếu như muốn ta tha thứ cho các ngươi thì còn không mau mang dân chúng nhét vào trong miệng ta. Nghe thấy lời nói của Quyền Ma, mấy vị trưởng lão của Ngũ Tông đều đau khổ, nhắm mắt lại. Bọn hắn cũng không dám làm như lời Quyền Ma nói, vào lúc này chỉ thống khổ, nhắm mắt mà thôi. Mà con Quyền Ma kia, đương nhiên cũng không thật sự nghĩ bọn hắn sẽ làm như vậy. Nó chỉ đang phát tiết tức giận trong lòng. Sau đó bỏ qua chỗ đám bách tính đang đứng như trời trồng, vừa chọn huyết thực vừa nghĩ sau khi chữa khỏi vết thương thì nên làm gì. Xem ra mình cũng không cần thiết suốt ngày ở trên núi, thử vào trong thành xem thế nào, hoặc là vào chính những tông môn này xem thế nào. Nghĩ như vậy, trong ánh mắt của nó lộ ra ý cười tàn nhẫn, tập trung lên những bách tính kia. Trong miệng nó chảy ra nước dãi, từng chút bò về phía những huyết thực kia. Tiên nhân cứu mạng! Tiên nhân, vì sao tiên nhân không chém yêu ma? Bất kể bách tính gào khóc như thế nào, phát ra tiếng cầu cứu thảm thiết ra sao, thì cũng không có ai động đậy, cũng không có người lên tiếng. Vào lúc này tất cả tiên nhân chỉ có thể cúi đầu, nhắm hai mắt lại. Tiên nhân nhắm mắt, nhân gian chỉ còn lại hắc ám. Chư vị tiền bối, trận đánh cược này xem ra chúng ta là người thắng. Và lúc Huyền Ma đang mở miệng chuẩn bị ăn một người gần nó nhất, thì giữa không trung chợt xuất hiện một bóng người. Sau đó liền nghe được trên đỉnh đầu có một giọng nói nhàn nhạt vang lên. Kết thúc tập 36 của bộ truyện Thiên Tài Yêu Sư. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.